Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 57, cái thứ hai cửa vào. Bàng Thái Úy, Bàng Hồng Phấn sau khi trời tối trở lại Thái Úy phủ. Bành, Bàng Thái Úy một trưởng vỗ nát một cái chén trà. Vương Hùng, Chu Thiên Âm giải trừ hôn ước. Người nào đưa tới tin tức? Người nào? Bàng Thái Úy trừng mắt nhìn về phía một đám quan viên cấp dưới. Thái Úy, chúng ta thám tử kia từ Tề Vân Sơn được đến tin tức. Hắn nói, nghe Chu Trì giảng, một cái quan viên cười khổ nói. Chém, Bàng Thái Úy trợn mắt nói. A, bởi vì hắn sai lầm tin tức, nhượng Thái Úy bố trí tỉ mỉ nước chảy về biển Đông. Ngươi biết quan viên lần này tốn bao nhiêu tinh lực sao? Bàng Thái Úy tiếng giống nói. Vâng, một đám quan viên không dám phản bác. Lan, cút, Bàng Thái Úy lại lần nữa đánh nát một cái chén trà. Một đám quan viên chỉ có thể nơm nớp lo sợ rút đi. Chỉ còn lại có Bàng Thái Úy cùng Bàng Hồng Phấn hai người đứng tại trong đại điện tức giận. Cũng bởi vì một tin tức, cũng bởi vì một sai lầm tin tức, Bàng Thái Úy tức giận dị thường, đến, liền muốn thành công, một khi Vương Hùng thu Bàng Hồng Phấn, vậy mình đến Vương Thiên Sách trước mặt một trận buồn tố, lại một phen lợi dụ, liền có thể không uổng phí một binh một tốt, diệt Đông Phương Vương, nhưng hôm nay, Thái Úy, ngươi không phải còn có cái thứ hai kế hoạch sao? Không nên tức giận, ta sợ, Bàng Hồng Phấn yếu đuối nói. Bàng Thái Úy quay đầu nhìn chăm chú về phía Bàng Hồng Phấn. Cái thứ hai kế hoạch là có cái thứ hai kế hoạch, giả truyền thánh chỉ, có thể, kế hoạch kia nhưng là muốn bốc lên cự đại phong hiểm a. Một lơ là, có thể đem chính mình cũng trộn vào, nào có lúc trước kế hoạch tốt, chính mình hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến, nô gia sợ hãi. Bàng Hồng Phấn nhìn lấy Bàng Thái Úy thông mắt đỏ e ngại nói. Xoẹt, Bàng Thái Úy lại lần nữa xé nát Bàng Hồng Phấn y phục. Một thân lửa giận hóa thành sao. Tại Bàng Hồng Phấn trên thân tốt một phen phát tiết. Ba ngày thời gian ở giữa thoáng một cái đã qua. Vương Thiên Sách dò xét trở về. Lại lần nữa nhìn thấy Bàng Hồng Phấn. Ô ô ô ô, Vương Lang. Cha ta lòng độc ác, hắn biết rõ ta tâm ở trên thân thể ngươi, còn muốn đem ta gả cái Vương Hùng, còn không tiếc để cho ta làm thiếp. Ta làm sao có nhẫn tâm như vậy cha a? Ta không muốn sống. Ô ô ô, Bàng Hồng Phấn thấp giọng nức nở. Vì cái gì? Bàng Thái Úy vì cái gì phải làm như vậy? Ta chỗ nào so ra kém Vương Hùng? Ta cưới hỏi đàng hoàng. Hắn cũng không tin ta. Vương Thiên Sách nhất thời mặt lộ vẻ phẫn sắc. Cha ta nói, bởi vì hắn là vương gia, ngươi chỉ là cái người làm, thà làm người thiếp, không vì bộc vợ, cho nên cha ta là không thể nào coi trọng ngươi. Ô ô ô, phải làm sao mới ổn đây? Bàng Hồng Phấn trừ khắp nói, liền bởi vì hắn là vương gia. Vương gia, Vương Thiên Sách mặt lộ vẻ khó coi. Vương Lang, nếu ngươi là Đông Phương Vương tốt biết bao nhiêu. Ta, đời này nếu không thể gả cho Vương Lang, ta tình nguyện chết. Bàng Hồng Phấn mặt lộ vẻ trung trinh nói. Vương Thiên Sách siết quả đấm, mặt mũi tràn đầy gân xanh. Bàng Hồng Phấn vụng trộm mắt nhìn Vương Thiên Sách, gặp Vương Thiên Sách trên mặt âm tình bất định, hiển nhiên cũng không dám mạo hiểm. Nhưng, như thế trạng thái cũng đầy đủ. Bàng Hồng Phấn hợp thời đổi chủ đề. Đúng, ngươi lúc trước nói, ngươi trở về đi trước Đông Phương Vương Phủ. Này Vương Hùng nói thế nào ta? Bàng Hồng Phấn nhìn về phía Vương Thiên Sách nói. Chu Thiên Âm tại Phủ Thượng. Hắn làm sao có thể nói ngươi? Bất quá, Chu Thiên Âm phát hiện phụ cận có cái địa cung. Vương gia nói, muốn dẫn ta cùng một chỗ tiến vào. Có thể muốn tiến vào một số thời gian. Vương Thiên Sách thở dài nói. Địa cung, bảo tàng, Chẳng lẽ Khương Tử Sơn nói là thật? Bàng Hồng phấn nao nao. Cái gì Khương Tử Sơn? Vương Thiên Sách hiếu kỳ nói. Không, không có gì. Vương Lang, các ngươi tiến vào địa cung. Có thể hay không đem ta cũng mang vào? Bàng Hồng phấn mặt lộ vẻ mong đợi nói. Ngươi, Vương Thiên Sách mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đúng vậy a, ngươi xuống đất bản cung. Không biết lúc nào đi ra. Cha ta đem ta đưa cho Vương Hùng không thành. Khẳng định sẽ vì ta lại tìm mới quyền quý gả đi. Nếu là ngươi không tại, cha ta vạn nhất. Vương Lang, đời này ta không phải ngươi không gả. Ngươi mang ta lên đi. Bàng Hồng phấn mặt lộ vẻ khẩn cầu. Vương Thiên Sách nhìn xem Bàng Hồng phấn. Sắc mặt hơi hơi khó xử. Nhưng nhìn lấy Bàng Hồng phấn điềm đạm đáng yêu bộ dáng, lại là cuối cùng gật gật đầu. Tốt, đến lúc đó, ngươi theo ta đi. Cảm ơn Vương Lang. Bàng Hồng phấn nhất thời kích động nói. Hai người lại là như keo như sơn một phen thổ lộ tiếng lòng. Đến đêm dài thời khắc, Bàng gia nha hoàn đến đây, Vương Thiên Sách mới không nỡ rời đi. Nhìn lấy Vương Thiên Sách rời đi bóng lưng, Bàng Hồng phấn vừa rồi mềm mại trong nháy mắt hóa là một loại đắc ý. Một bên đi ra Bàng thái úy thân ảnh. Hồng phấn, ngươi làm không tệ. Địa cung, thế mà thật có bảo tàng. Ta còn tưởng rằng Khương Tử Sơn gạt ta. Thái úy, trong cung điện dưới lòng đất khả năng có bảo tàng a. Ngươi không đi theo? Bàng Hồng phấn cười nói. Ta liền không đi, ta muốn tránh hiềm nghi. Bất quá, ngươi đi không cũng giống vậy. Lần này, Bàng thái úy sắc mặt âm trầm. Ta đại biểu ngươi đi. Bàng Hồng phấn nhìn về phía Bàng thái úy. Không tệ, xem ra, nhất định phải tạo một phần thánh chỉ. Bàng thái úy thở dài nói. Ngươi cũng đừng cầm giả cho ta. Đến lúc đó hắn cũng không tin a. Bàng Hồng phấn lập tức nói. Đó là tự nhiên. Thánh chỉ đương nhiên là thật, chỉ là nội dung để ta tới viết xong. Bất quá, ngươi có thể nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên lấy ra. Tận lực châm ngòi Vương Thiên Sách ở cung điện dưới lòng đất bên trong giết Vương Hùng. Thực sự không thịnh hành sau, mới có thể sử dụng thánh chỉ cho Vương Thiên Sách giải sầu. Bàng thái úy trịnh trọng nói, yên tâm, ta hiểu được. Bàng Hồng phấn cười nói, chỉ cần ngươi sự tình hoàn thành, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi chiếm lấy Bách Hoa Cốc quyền hành, để ngươi trở thành Bách Hoa Cốc chủ. Bàng thái úy trịnh trọng nói, cảm ơn thái úy, ngươi đối nô gia quá tốt, nô gia nhất định phải hảo hảo báo đáp ngươi. Bàng Hồng phấn nhất thời mị nhãn như tơ nói, ngươi tiểu yêu tinh này. Bàng thái úy nhất thời cười to mà lên. Đông Phương Vương Phủ, Bạch Thủy Các, Thư Phòng, Vương Thiên Sách cung kính đối Vương Hùng bẩm báo lấy vừa rồi hết thảy. Bàng Hồng phấn nói, Vương Hùng cười nói, như vương gia sở liệu, nàng quả nhiên muốn cùng theo một lúc đi vào. Vương Thiên Sách ứng tiếng nói, tốt, đã như vậy, tiếp đó, liền muốn nhìn ngươi, Vương Thiên Sách. Ngươi cũng đừng làm cho vương thất vọng. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vương Thiên Sách thần sắc nghiêm lại. Ứng tiếng nói. Vương gia yên tâm. Địa cung bên trong. Thiên âm có một phần địa đồ. Dựa theo Bàng thái úy nói. Khương Tử Sơn cũng có một phần địa đồ. Khương Tử Sơn hạ lạc tìm tới sao? Vương Hùng trịnh trọng nói. Khương Tử Sơn biến mất. Giống như Bàng thái úy cũng đang tìm hắn. Có thể hôm đó qua đi, hắn liền không có, không biết tránh đi đâu. Khả năng rời đi a. Vương Thiên Sách cau mày nói. Vương Hùng híp mắt hơi hơi trầm tư, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh bàn đọc sách, sau cùng hít sâu một cái nói, ta luôn cảm giác cái này Khương Tử Sơn có thể sẽ đối với chúng ta chuyến này có ảnh hưởng. Hai ngày này ngươi gấp rút nhân thủ, tiếp tục tìm kiếm. Vâng, ngươi đi xuống đi, từ nay trở đi sáng sớm, chúng ta mở ra địa cung. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vâng, hai ngày về sau, Đông Phương Vương phủ miệng, mọi người tụ tập, Dư Tấn, Vương không tại trong lúc đó. Ngươi cùng Vương Lão phối hợp, giám thị tứ phương, chờ Vương trở về. Vương Hùng nhìn về phía Dư Tấn nói. Giống, Dư Tấn ứng thanh gật gật đầu. Đối với Vương gia những người khác, Vương Hùng cũng không có mang. Chuyến này, chỉ đem Cự Khuyết, Cự Môn, Vương Thiên Sách. Vương Thiên Sách còn mang Bàng Hồng Phấn. Bàng Hồng Phấn đứng tại Vương Thiên Sách bên cạnh, lo lắng Vương Hùng không cho phép. Nhưng Vương Hùng vẻn vẹn hung hăng trừng mắt Vương Thiên Sách, liền không nói chuyện. Chu Thiên Âm bên kia đã chuẩn bị sẵn sàng. Vương Hùng, có thể đi sao? Chu Trì hơi không kiên nhẫn nói. Đi thôi. Vương Hùng đạp vào Cự Khuyết lưng hổ. Cự Môn, Vương Thiên Sách, Bàng Hồng Phấn đồ kỵ lấy tuấn mã. Chu Thiên Âm 10 người đạp vào tiên hạc, ngay lập tức hướng về trong sa mạc mà đi. Này Ben, lao vụt, phương hướng lại là sa mạc Đông Phương. Tới gần tiền tuyến chi địa, Chu Thiên Âm tại thiên không tìm. Sau một canh giờ, mọi người liền đến trong sa mạc mục đích. Đây là Bạch Tử sa mạc Hỏa Nhãn. Vương Thiên Sách ngạc nhiên nói, lại là trước mắt trong sa mạc, lại có một cái ao nham tương. Cuồn cuộn sóng nhiệt từ ao nham tương khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Nơi này khí hậu, không nên có sa mạc. Nhưng, Bạch Tử sa mạc cuối cùng tồn tại. Ta phỏng đoán, hẳn là hết thảy ngọn nguồn đều là cái này miệng ao nham tương. Từ bên trong, không ngừng toát ra cuồn cuộn hỏa khí. Hỏa khí khuếch tán tứ phương, nhượng nơi đây tứ phương không có một ngọn cỏ, hình thành một cái nặc đại sa mạc. Bạch Tử sa mạc, Chu Thiên Âm giải thích nói, người thuyết địa bản cung chi môn, không phải là tại. Vương Hùng nhìn chằm chằm này ao nham tương, thần sắc ngưng lại nói, không tệ, ngay tại ao nham tương trong. Chu Thiên Âm tán thưởng gật gật đầu. Cái gì? Tại ao nham tương trong? Chu Trì kinh ngạc nói. Vương Hùng không để bụng. Dù sao, địa cung môn nếu là tại bình thường vị trí, cái này mấy ngàn năm đã sớm bị người phát hiện. Chỉ có dấu ở cái này địa phương đặc thù, tài năng ẩn tàng lâu như vậy. Mà lại, Đông Phương Vương Phủ cũng có một cái địa cung môn. Một cái dấu ở trong biển lửa, một cái dấu ở ao nước cơ sở. Hai người cửa vào lại là hết sức xảo diệu. Vậy bây giờ làm sao làm? Chu Trì cau mày nói. Yên tâm, vì rút ra dung nham, ta chuyên môn qua Đa Bảo Thánh Địa đặt trước chế một cái pháp bảo, có thể đem dung nham trước dẫn tới địa phương khác. Chu Thiên Âm nói ra. Nói, Chu Thiên Âm lấy ra một cái hình như có mũi khoan ống dẫn, nhẹ nhàng vừa khởi động. Ông, này mảnh quản đột nhiên phóng đại vạn lần, biến thành một cái cự đại đường ống. Tại Chu Thiên Âm thôi động dưới, đầu nhập ao nham tương dưới đáy. Tiếp theo một tiếng vang thật lớn, chui mở ao nham tương vách trong. Bên kia thông hướng phương xa một cái chỗ trúng địa. Rầm rầm long. Nhất thời, cuồn cuộn dung nham bị rút ra hút mà ra, dẫn vào nơi xa chỗ trũng địa. Pháp bảo này rất là kỳ lạ, có thể đục khai sơn vách tường, rút ra hút dung nham. Cũng không lâu lắm, một trì dung nham lân cận hồ rút khô chỉ toàn. Quả nhiên, đây không phải miệng núi lửa, dung nham đến phía dưới liền không có. Vương Thiên Sách nhãn tình sáng lên, nhìn dưới đáy có một cái cửa đá. Chu Trì nhất thời nhãn tình sáng lên. Dung nham rút khô chỉ toàn, phía dưới một cái phong cách cổ xưa cửa đá liền bạo lộ ra. Cùng Vương Phủ cái kia cửa đá giống như đúc, khác biệt duy nhất là Vương Phủ cửa đá kia dâng trào là thủy khí, mà cái này cửa đá lại là dâng trào hỏa khí. Hỏa khí đỏ bừng, đốt cháy tứ phương. Cửa đá xuất hiện chứng minh Chu Thiên Âm tin tức chuẩn xác. Chu Thiên Âm thu này đường ống pháp bảo. dậm chân cùng mọi người cùng một chỗ bốn phía. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa đá kia, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phía trên có chữ viết. Chu Trì ngạc nhiên nói, âm dương chi giới, địa ngục chi môn, dậm chân mà vào, vĩnh bất siêu sinh. Vương Thiên Sách hít một hơi lạnh. Hai câu nói rất đơn giản, có thể hai câu này nhìn mọi người tất cả đều lạnh cả tim. Dậm chân mà vào, vĩnh bất siêu sinh, cái này không phải là thật địa ngục chi môn a? Chu Trì có chút bỡ ngỡ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.